Vạn đạo Long Hoàng, chương 4075, khu vực vương giả ở giữa quyết đấu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không bằng người cùng chúng ta cùng đi vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu chiến thánh tộc thanh niên nói, Lục Minh hơi trầm ngâm một chút liền gật đầu đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được đấu chiến thánh tộc thanh niên nói, phía đông khu vực hội tụ rất nhiều ngày công thiên kiêu, có lẽ, Lăng Vũ Vi cũng ở đó bên cạnh cũng khó nói. Mặt khác, Lục Minh cũng rất là tò mò, muốn đem sự tình biết rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi theo mười mấy người, hướng về phía đông đi. Trên đường, đấu chiến thánh tộc thanh niên, cũng là sự tình cùng Lục Minh nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma cùng thiên cung hai bên thiên kiêu tiến vào cái này lâm thời tinh cầu toàn bộ là phân tán ra, ngay sau đó phân tán đến cái này lâm thời tinh cầu các ngõ ngách từng cái khu vực. Vừa bắt đầu, là rất hỗn loạn, lẫn nhau săn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là những cái này thiên kiêu bên trong, cũng là có mạnh có yếu. Ở phụ cận mảnh này viên bác khu vực bên trong, liền xuất hiện một cái ác ma thiên kiêu thực lực cực kỳ kinh người, chém giết thiên cung bên này thiên kiêu, như lấy đồ trong túi, không người có thể địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa bắt đầu thiên cung bên này tổn thất rất nhiều nhân thủ. Cái này ác ma thiên kiêu, được xưng là vùng này vương giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng này thiên kiêu chi vương, cao cao tại thượng. Thẳng đến đằng sau thiên cung bên này cũng xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố yêu nghiệt cùng ác ma cái kia thiên kiêu đại chiến một trận dùng bình thủ kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung bên này cái kia khủng bố yêu nghiệt chính là đến từ Phật tộc một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Từ nay về sau, mảnh này khu vực thiên cung thiên kiêu, nhao nhao hội tụ tại cái kia Phật tộc tuổi trẻ thiên kiêu bên người, lấy cái này thiên kiêu cầm đầu, bởi vì mảnh này khu vực trừ bỏ người này, không người có thể chống lại vị kia ác ma thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khu vực này ác ma tự nhiên cũng hội tụ ở vị kia ác ma khủng bố bên người. Cứ như vậy, mảnh này khu vực liền tạo thành lấy hai vị khu vực vương giả cầm đầu, lẫn nhau công phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày qua cơ hồ mỗi một ngày, song phương đều sẽ bộc phát một trận chém giết mà hai vị khu vực vương giả, mỗi ngày cũng sẽ đại chiến một trận liên tục 6 ngày, hai cái khu vực vương giả, đều là đã bình ổn cục kết thúc những người khác là vẫn lạc không ít. Đấu chiến thánh tộc thanh niên giải thích nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ tới trước đó hắn thấy nhiều như vậy thi thể ác ma cùng thiên cung đều có, bây giờ nghĩ lại, hẳn là song phương trải qua một trận đại chiến, đều có tổn thất. Hai vị khu vực vương giả chiến lực làm sao? Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, hắn tương đối quan tâm cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể trở thành khu vực vương giả, hiển nhiên xem như đứng ở một lần này người tham chiến đỉnh phong, cùng nhân vật như vậy làm đối so, có thể biết mình ở một lần này người tham chiến bên trong tính là cái gì trình độ. Ác ma cùng thiên cung hai vị khu vực vương giả, tu vi đều ở thần hoàng ngũ trọng, nhưng là, bọn họ đều là có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến cái thế thiên kiêu, Phật tộc lạc thiên, càng là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu chiến thánh tộc thanh niên giải thích nói, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nguyên lai là trình độ này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lộ ra dị sắc, đây chính là khu vực vương giả thực lực sao, cấp bậc này thiên kiêu, hắn trước đây không lâu còn giết một cái đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia độc giác ác ma thanh niên, chính là nhân vật cấp bậc này. Xem ra ta thực lực ở một lần này người tham chiến bên trong, được cho đỉnh cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý hơi thở dài một hơi. Không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ đi tới một mảnh kỳ lạ khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này khu vực đều là nhô ra nham thạch bén nhọn hết sức như từng thanh thần kiếm một dạng. Mỗi một khối nhô ra trên mặt đá, đều có một thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút ngồi xếp bằng, có chút nhìn về phương xa. Nơi này, chính là thiên cung ở mảnh này khu vực thiên kiêu hội tụ chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nơi này hội tụ thiên cung thiên kiêu, có gần 100 người. Khối kia cao nhất trên mặt đá, chính là Phật tộc cái thế yêu nghiệt Lạc Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu chiến thánh tộc thanh niên, chỉ một khối cao nhất nham thạch nói. Lục Minh nhìn sang, quả nhiên thấy khối kia nham thạch bên trên, ngồi xếp bằng một thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu chọc làn da thành kim hoàng sắc, đỉnh đầu còn có một đạo Phật quang. Đây là thuần chính Phật tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Phật tộc cái thế anh kiệt Lạc Thiên. Giờ phút này, Lạc Thiên nhắm mắt lại, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân bị Phật quang bao phủ, dường như vận công điều tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn mấy lần, liền chuyển khai ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm Lăng Vũ Vi, đáng tiếc trong những người này, cũng không có Lăng Vũ Vi thân ảnh. Hiển nhiên, Lăng Vũ Vi cũng không tại mảnh này khu vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Lục Minh tâm lý thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com. Mặc dù hắn cùng với Lăng Vũ Vi quen biết tương đối quạ đen, đặc biệt là còn có một chuyện không giải thích được hôn ước, nhưng hai người dù sao ở chung lâu như vậy, cùng một chỗ trải qua không ít chuyện, giờ phút này, Lục Minh khó tránh khỏi vẫn sẽ lo lắng Lăng Vũ Vi an nguy. Bất quá, Lăng Vũ Vi thực lực rất mạnh, nàng Tu Vi cũng ở thần hoàng tứ trọng cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá thần hoàng ngũ trọng, hơn nữa Lăng Vũ Vi chiến lực cực kỳ cường đại, lấy được thánh chủng mẫu thụ cơ duyên về sau thực hiện đổi biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như đồng cấp một trận chiến mà nói, một dạng vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, chỉ sợ còn không phải Lăng Vũ Vi đối thủ. Chỉ cần không đụng tới khu vực vương giả cấp bậc kia ác ma thiên kiêu, Lăng Vũ Vi tự vệ phải có hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dự định ở chỗ này, săn giết một đợt ác ma. Dù sao, khu vực này ác ma thiên kiêu, đều hội tụ đến ác ma kia khu vực vương giả bên người, cái này tỉnh hắn đi tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng đấu chiến thánh tộc thanh niên trò chuyện vài câu, Lục Minh phi thân rơi vào một khối không người nham thạch bên trên, ngồi xếp bằng, chờ đợi. Ác ma đột kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn không hề ngồi xuống bao lâu, bỗng nhiên giống to một tiếng truyền đến. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nham thạch bên trên thiên cung thiên kiêu, nhao nhao đứng dậy, tản mát ra cường đại khí tức làm xong đại chiến chuẩn bị. Quả nhiên đến, liên tục 6 ngày, những cái này ác ma, đều muốn cùng chúng ta đại chiến một trận, hôm nay là ngày thứ 7. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cho là chúng ta sẽ sợ bọn họ, hôm nay, liền sẽ bọn họ giết không chừa mảnh giáp. Giết sạch ác ma, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung bên này thiên kiêu giống to, chiến ý dâng cao. Bọn họ sợ hãi là đối phương vị kia khu vực vương giả, nhưng là khu vực vương giả có Lạc Thiên cản trở, bọn họ không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng ở trên một khối nham thạch xa xa mà nhìn. Nơi xa có nhóm lớn ác ma bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này ác ma, nguyên một đám mở rộng ác ma cánh, ma sát chi khí trùng thiên, hống khiếu như sấm, hướng về bên này vọt tới. Giết sạch thiên cung tạp trùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma thiên kiêu, ngao ngao giống to. Trong đó, có một cái ác ma, đưa tới Lục Minh chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ác ma toàn thân che kín vảy màu xanh, nhưng là hắn một đầu cánh tay phải, lại là màu lửa đỏ, cánh tay, có từng đầu giữ tợn cốt thứ. Lạc Thiên, đi ra đánh một trận, hôm nay chảm ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh tay phải hồng sắc ác ma giống to, sát niệm như nước thủy triều. Đây chính là ác ma vùng này vương giả, tên là Tát Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com A-di-đà Phật, tất nhiên thí chủ muốn lên đường, Bần Tăng liền thành toàn ngươi. Lạc Thiên đạp không mà đi, Phật quang cường thịnh hơn, mỗi bước ra một bước dưới chân đều có một đóa kim sắc liên hoa nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tốc độ thật nhanh, mấy bước phía dưới, liền gần sát Tát Đao. Một tiếng Phật hiệu vang lên, trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra một tôn to lớn vô cùng kim thân Phật tượng, một trường hướng về Tát Đao đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.